Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 37, C37, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Khương Âm đang ngồi trên giường. Thân hình xinh đẹp, chỉ mặc một bộ đồ lót bằng lụa mỏng như tơ. Mái tóc đen dài như thác nước rủ xuống ngang eo. Nàng ấy nghiêng người sang một bên, khuôn mặt e thẹn, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như gần như xa. Cực kỳ quyến rũ. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Mục, đôi mắt Khương Âm hơi né tránh. Sách hồng từ gương mặt xinh đẹp kéo dài đến cổ ngọc dài như thiên nga, mê hoặc khiến người ta muốn cắn một miếng, quyến rũ động lòng người. Mặc dù kiếp trước Trần Mục đã gặp vô số mỹ nhân, nhưng giờ khách này hẳn cũng hơi thất thần, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại được, nhưng thân thể vẫn có chút phản ứng, hắn không khỏi cười khổ, thân thể này trẻ tuổi, nhiệt huyết của người trẻ cũng còn đó. Trần Mục nhanh chóng áp chế D-C vọng trong cơ thể, đi tới nói. Ngồi khoanh chân, ta dạy cô chiêu thức trọng tâm đầu tiên của cửu âm hàn quyết. Được, Khương Âm nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi khoanh chân, điều chỉnh bản thân về trạng thái tĩnh lặng như nước. Sau đó, Trần Mộc gắn đọc công thức, cửu âm hàn quyết này được tạo ra bởi một vị hồng nhan có linh căn Hàn Nguyệt Hàn đã gặp ở kiếp trước, là công pháp thích hợp nhất để tu luyện linh căn Hàn Nguyệt. Vị hồng nhan ấy đã dựa vào công pháp này mở ra một đường máu tại hư thần giới, trở thành cường giả một phương. Khi đó nàng ta đã cầu Trần Mục luyện đan, Trần Mục không yêu cầu thù lao nào khác, chỉ muốn bộ công pháp này. Nhưng thật chẳng ngờ kiếp trước hắn không gặp được người thứ hai sở hữu linh căn Hàn Nguyệt, ngược lại gặp được ở kiếp này. Tốc độ Trần Mục niệm công pháp rất nhanh, Khương Âm cũng thể hiện trí nhớ siêu phàm, gần như nghe rồi sẽ không quên. Trần Mục chỉ nói một lần, nàng ấy liền nhớ kỹ, sau đó bắt đầu tu luyện dựa theo chỉ dẫn của Trần Mục. Trong phút chốc, linh khí trong phòng dâng trào, luồng linh khí cồn cuộn như suối chảy cuốn lấy cơ thể mềm mại của Khương Âm, sau đó rót vào cơ thể nàng ấy. Linh khí tiến vào cơ thể, đả thông kinh mạch võ đạo, nhưng không lâu sau, khuôn mặt Khương Âm lộ vẻ đau đớn, khóe miệng tràn ra một dòng máu đỏ tươi. Trần Mục thấy vậy liền lấy một chiếc đũa lướt trên cơ thể Khương Âm, dẫn dắt linh khí của đối phương chuyển động, Khương Âm cũng vội vàng làm theo sự chỉ dẫn của Trần Mục. Nhanh chóng dẫn dắt linh khí, không để chúng chạy lung tung trong cơ thể như ruồi không đầu nữa. Dần dần, vẻ mặt Khương Âm bình tĩnh lại, người nàng ấy phát ra một luồng ánh sáng băng nhàn nhạt, từng luồng khí lạnh buốt xương tràn ra khỏi cơ thể. Đây không phải là khí lạnh do hàn cốt phát tác mà vì linh lực hệ hàn được thay đổi thành linh khí do linh căn Hàn Nguyệt chuyển hóa. Trần Mục dùng đũa trượt hai lần trên cơ thể mềm mại của Khương Âm, điều chỉnh lộ trình di chuyển của linh lực rồi đặt xuống. Sau khi có trí nhớ của hai lần này, Khương Âm cũng bộc lộ thiên phú tu luyện mạnh mẽ của mình, nàng ấy có thể tự vận hành công pháp, chuyển hóa linh khí thành linh lực hệ hàn. Trần Mục liếc nhìn thân hình hoàn mỹ động lòng người của Khương Âm, không hướng dẫn nữa, quay người bước ra khỏi phòng. Chuyện tiếp theo phải để Khương Âm tự giải quyết, thầy chỉ dẫn cửa vào, còn tu luyện là do cá nhân, có thể đi đến trình độ nào phải dựa vào chính Khương Âm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trần Mục đứng canh ngoài cửa suốt hai canh giờ, dần dần hắn nhận ra linh khí dâng trào trong phòng khi nãy đã lặng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng Khương Âm đã ngừng tu luyện, lúc này Trần Mục mới đẩy cửa vào lần nữa. Thế nào? Trần Mục cười nhẹ hỏi, chỉ thấy Khương Âm mở đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt hiện lên vẻ cực kỳ mừng rỡ, nàng ấy kích động nói. Thật thần kỳ, thế mà ta đột phá. Trần Mục sửng sốt. Sau đó nhận ra Khương Âm như đã đột phá từ tầng thứ 8 lên tầng thứ 9 hóa tượng. Ta đã mắc kẹt ở tầng thứ 8 hóa tượng suốt 2 tháng, vốn tưởng rằng phải mất 2 tháng nữa mới có cơ hội đột phá, nhưng không ngờ chỉ 2 canh giờ tu luyện đã phá được cửa ải này, Khương Âm vui vẻ nói. Càng tiến tới các cảnh giới cao, việc tu luyện càng trở nên khó khăn. Thậm chí có vài người bị mắc kẹt ở một cảnh giới trong 3 đến 5 năm. Mà hiện giờ, Khương Âm đã ở tầng thứ 8 hóa tượng được 2 tháng, dựa theo tốc độ tu luyện của nàng ấy thì dự kiến phải mất thêm 2 tháng nữa mới có cơ hội đột phá, nhưng không ngờ sau khi tu luyện cửu âm hàn quyết lại dễ dàng đột phá tầng thứ 9 hóa tượng. Tên này thật sự không hề lừa nàng ấy, công pháp này còn mạnh hơn nhiều so với những công pháp nàng ấy từng tu luyện, thậm chí không thể so sánh được. Cô mới bắt đầu tu luyện cửu âm hàn quyết mà thôi, nếu muốn tự mình ngăn chặn hàn cốt phát tác, ít nhất cô phải tu luyện đến cấp 4 của cửu âm hàn quyết. Trần Mộc nói, được, ta hiểu, Khương Âm gật đầu, mặc dù khoảng cách đến cấp 4 vẫn còn khá xa nhưng hy vọng đã nhen nhóm trong lòng Khương Âm. Cách chương.